Xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 61, đã hết giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hết giờ, một nén nhang cháy hết chỉ trong nửa khắc. Khi giọng nói của phu nhân vang lên, những người vẫn còn đang cố gắng đấu tranh cuối cùng cũng bỏ cuộc. Vẻ mặt chán nản, có chút thất vọng. Đố đèn lổ ân tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với đa số mọi người thì cực kỳ khó. Đa tạ chư vị đã ủng hộ. Hôm nay Yến Xuân Lâu ta sẽ để các vị hài lòng trở về. Nghe phu nhân nói những lời này, những nữ tử xinh đẹp quyến rũ kia không chút kiêng dè vươn đôi tay thon dài kéo tay nam nhân, chậm rãi đi vào phía sau Yến Xuân Lâu. Nhất thời, nam nhân thì cười nói, nữ nhân thì buông thả tùy tiện. Tiêu chút tiền là có thể ngủ với người đẹp, cũng không lõ. Chu Tranh nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết được những nam nhân chưa giải được câu đố đèn lồ âm này tiếp theo sẽ làm gì. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, trước đó bọn họ đều phải chịu đựng ca một trên thích ở Yến Xuân Lâu, bây giờ cũng là lúc giải phóng tỉnh hoa trong cơ thể. Hắn nhìn xung quanh, bây giờ chỉ còn lại 7 người mà thôi. Hơn nữa tất cả đều tập trung ở lầu 2, lầu 1 vốn náo nhiệt giờ lại không một bóng người, hoàn toàn trái ngược với trước đó. Nhưng nụ cười trên mặt phu nhân cũng không mất đi, chúc mừng các vị công tử có thể tìm ra đáp án, chứng minh các vị tài hoa hơn người. Ta đã chuẩn bị một ít rượu nhạt, mời các công tử uống một ly. Phu nhân mỉm cười, 7 nữ tử xinh đẹp tuyệt trần lần lượt bước ra. Yến Xuân Lâu thất tiên tử. Ha ha, Yến Xuân Lâu lần này đúng là chơi lớn thật, có thể để cho thất tiên tử đích thân rót rượu. Chỉ với lý do này thôi cũng đã khiến chuyến đi hôm nay trở nên đáng giá. Nhìn thấy Lam tiên tử và những người khác đích thân bưng rượu đến, mấy người còn lại đều không thể giữ bình tĩnh. Mọi người ở đây đều rất thông minh, sao có thể không hiểu mục đích phu nhân gọi thất tiên tử ra vào lúc này là gì chứ? Chỉ là Yến Xuân Lâu không lên tiếng thì bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chư vị công tử, hoa khôi chỉ có một, nhưng tiên nữ của Yến Xuân Lâu ta thì không chỉ có một mà thôi. Để cảm ơn mọi người đã ủng hộ Yến Xuân Lâu, hôm nay dù không có được hoa khôi vẫn có thể dẫn một tiên tử đi. Phu nhân cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Mà những lời này cũng giống như một ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn nội tâm của những người đeo mặt nạ ở lầu 2. Phải biết rằng ở đế đô không biết có bao nhiêu người muốn có được thất tiên tử của Yến Xuân Lâu. Thất tiên tử của Yến Xuân Lâu dù không nổi tiếng bằng hoa khôi, nhưng đều tỉnh thông cầm kỳ thi họa, còn có thể ngâm thơ ca hát, thậm chí là rất giỏi ca múa hồ. Chẳng hề thua kém các tài nữ ở kinh thành tí nào, thậm chí là còn vượt qua bọn họ. Hơn nữa các nàng ấy không chỉ có ngoại hình và vóc dáng xinh đẹp, mà còn thành thạo kỹ năng giường chiếu, khiến người ta không thể cưỡng lại, sướng như lên mây, cách chương.